300 năm trước, vào thời điểm Huyết Thiền lão tổ mới năm 60 tuổi thì ở Trung Châu đã từng nổi lên một hồi gió tanh, bởi vì khi tu luyện Huyết Thiền thần công thì phải bắt đi số lượng lớn chuẩn hoàng, hoàng giả ở Trung Châu, sau đó hút khô huyết nhục của bọn hắn. 300 năm sau Huyết Thiền đảo lại xuất hiện thêm một thiên tài là Huyết Thiền công tử, thiên phú so với khi Huyết Thiền lão tổ còn trẻ thì còn nhanh hơn, có tư cách tu luyện Huyết Thiền thần công hơn. Huyết Thiền công tử chưa đến 40 tuổi đã trở thành yêu hoàng, bây giờ tuổi đã hơn 40, tu vi đã là yêu hoàng cấp 3, có thể tranh giành với ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu. Huyết Thiền công tử học thủ đoạn của Huyết Thiền lão tổ, vì tu luyện Huyết Thiền thần công nên một năm trước đã đi Trung Châu bắt chuẩn hoàng cùng hoàng giả nhân tộc, tạo thành một hồi mưa gió ở Trung Châu. Nhưng mà hậu bối thiên tài Trung Châu lần này còn xuất sắc hơn so với 300 năm trước. Huyết Thiền công tử đã từng gặp ba người phong vân vô địch, Chiến Lang, Lục Tuyệt Trần trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái, liên tục đại bại ba lần, cuối cùng suýt mất mạng trong tay của Lục Tuyệt Trần, bị Lục Tuyệt Trần đuổi giết hơn 1.000 vạn dặm. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì Huyết Thiền công tử cũng không dám đi đến Trung Châu đại địa nữa, chuẩn bị ở lại Huyết Thiền đảo để khổ tu, tình nguyện tiêu tốn nhiều thời gian một chút để luyện thành Huyết Thiền thần công chứ không nguyện mạo hiểm đi đến Trung Châu. Hiện nay khi nói đến Huyết Thiền đảo thì vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc thì cũng không chỉ kiêng kỵ một mình Huyết Thiền lão tổ mà còn cả Huyết Thiền công tử mới xuất hiện, cũng muốn xếp hạng nhân vật số 1. Phi Thiền Thành ở Huyết Thiền đảo, ở thành đông có một trận truyền tống lớn, quang mang chớp sáng, một mỹ nữ tuyệt mỹ mặc áo lông màu trắng đột nhiên xuất hiện. Mỹ nữ tuyệt mỹ này chính là Ngọc Hồ Tiên Tử, hiện tại đuôi cáo đằng sau đã bị nàng thu vào, cái đuôi không có lông thì nhìn thế nào cũng đều là xấu xí, không còn xinh đẹp nữa. Nhưng mà khi không có cái đuôi ngăn cản cái mông cao kiều khiến toàn bộ mông đều lộ diện, lại càng thêm mê người. Ngọc Hồ Tiên Tử vừa xuất hiện thì nguyên một đám yêu vương thủ hộ trận truyền tống đều thần hồn điên đảo. Có người trông thấy cái mông cao kiều liền chảy cả nước miếng. Thân hình Ngọc Hồ Tiên Tử lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả yêu vương thủ hộ lúc này mới giật mình một cái, tựa như là đột nhiên tỉnh lại. Nguyên một đám đều liếm liếm môi, tựa hồ như là vẫn chưa thỏa mãn. Thiên Thiền Sơn ở bên ngoài Phi Thiền Thành 3 vạn dặm. Ngọc Hồ Tiên Tử một đường thuấn di nên rất nhanh đã đến nơi. Phòng bị trên núi Thiên Thiền vô cùng nghiêm ngặt, khắp nơi đều là yêu vương canh gác, thậm chí còn có yêu hoàng làm thủ lĩnh của tiêu vệ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, Huyết Thiền công tử 2. Ngọc Hồ Tiên Tử trực tiếp bay lên Ngọc Thiền Sơn mà không có bất kỳ người nào ngăn cản nàng. Ngọc Hồ Tiên Tử vô cùng quen thuộc đối với Thiên Thiền Sơn nên rất nhanh đã tới phía trước một tòa lầu các xa hoa. Công tử, Ngọc Hồ Tiên Tử yêu kiều kêu một tiếng, trực tiếp chạy về phía lầu các kia. Ngọc Hồ sao, mau vào đi. Bên trong truyền ra một thanh âm hưng phấn. Ngọc Hồ Tiên Tử trực tiếp mở cửa phòng, tiến vào bên trong liền nhìn thấy một nam tử khoảng 20 mặc huyết y, đang từ tư thế ngồi đứng lên. Công tử, Ngọc Hồ Tiên Tử trực tiếp xông vào trong lồng ngực của huyết y nam tử. Huyết y nam tử này chính là Huyết Thiền công tử thanh danh đại trấn những năm gần đây. Tuy rằng cũng là hoàng giả cấp 3 như Ngọc Hồ Tiên Tử nhưng chiến lực lại cường đại hơn nhiều. Huyết Thiền công tử ôm người ngọc trong ngực, hai tay đặt ở trên cặp mông cao kiều vuốt ve một hồi, khóe miệng mang theo nụ cười không đàng hoàng nói, Ngọc Hồ, không phải là ta đã bảo muội ở lại đảo Vân Khê một thời gian ngắn rồi sao? Ta muốn tàn sát để tu luyện Huyết Thiền thần công mà. Sao lại nhanh như vậy đã chạy về đây rồi? Tiểu tao hồ, có phải là ở chỗ này bị ngứa ngáy không chịu nổi phải không? Ha ha ha. 3. Khi đang nói chuyện thì Huyết Thiền công tử cũng dùng sức vỗ lên trên cặp mông cao kiều kia một cái. Nha! Ngọc Hồ Tiên Tử bị đau liền kinh hô, giãy giụa từ trong ngực Huyết Thiền công tử ra ngoài, nói, công tử ngài còn tâm tình trêu đùa ta sao, Ngọc Hồ vừa rồi thiếu chút nữa đã chết rồi, thiếu chút nữa là từ nay về sau công tử không thể thấy Ngọc Hồ nữa đâu. Huyết Thiền công tử liền biến sắc, trở nên nghiêm túc, trêu đùa trên mặt liền biến thành âm trầm nói, ai dám bất kính với Ngọc Hồ thế, ta phải giết hắn để răn đe. Ngọc Hồ tiên tử nói, là nhân tộc, có hai nhân tộc đi vào đảo Vân Khê, trong đó có một người là hoàng giả cấp 4, còn có một người là chuẩn hoàng. Ngọc Hồ thấy công tử cần huyết nhục của cường giả nhân tộc để tu luyện Huyết Thiền đại pháp nên muốn bắt lại để đưa tới cho công tử, nhưng mà cái người chuẩn hoàng thì làm sao? Huyết Thiền công tử lạnh giọng nói. Ngọc Hồ tiên tử nói, cái chuẩn hoàng kia thật là đáng sợ, Xà Đính và Thiền Hiệt đều chết trong tay hắn, may mắn là ta được công tử cho mượn di thần phù, nếu không thì cũng đã bị chuẩn hoàng đó giết chết rồi. Trong ánh mắt của Huyết Thiền công tử lộ ra vẻ khiếp sợ, chuẩn hoàng mà có thể chém chết hoàng giả cấp 4 sao? Có lầm hay không vậy, ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu sợ rằng cũng không thể làm được đến mức này. Ngũ đại yêu nghiệt biến thái này đã sớm thành hoàng, vậy cái người chuẩn hoàng này từ đâu xuất hiện chứ? Đảo Vân Khê, khu vực biên giới Trung Châu cách đảo Vân Khê khá xa, nên sẽ cách Trung Châu đại địa vô cùng xa xôi. Nhân tộc sao có thể đến đảo Vân Khế được chứ? Chẳng lẽ là... Trong ánh mắt của Huyết Thiền công tử lập tức liền sáng ngời, chẳng lẽ là người Vân Châu tới sao? Huyết Thiền công tử làm đệ tử của Huyết Thiền lão tổ nên kiến thức tự nhiên cũng vô cùng rộng, biết rõ sự tồn tại của Vân Châu. Bất kể là nhân tộc từ nơi nào đến, nếu đã đến địa bàn yêu tộc của ta thì cho dù có là yêu nghiệt thiên tài cũng phải chết. Trong mắt Huyết Thiền công tử lộ ra sát khí mãnh liệt, xem ra Huyết Thiền thần công của bản công tử có thể rất nhanh sẽ luyện thành rồi. Sau lưng Ngọc Hồ tiên tử là Huyết Thiền công tử, sau lưng Huyết Thiền công tử là Huyết Thiền đảo, là một thế lực siêu cấp mà có một yêu hoàng ít nhất là cấp 9, hơn nữa còn có thể là chuẩn đế tọa trấn. Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh từ trong miệng Thiền Hiệt yêu hoàng biết được những tin tức này nên trong mắt hai người đều là kinh hãi. Để cho Ngọc Hồ tiên tử chạy thoát thật sự là một cái phiền toái lớn. Ở trong yêu tộc, các đại lục, hoặc là trên các đảo đều có trận truyền tống liên tiếp giúp cho vương giả có thể trong nháy mắt liền qua lại không ngớt mấy trăm vạn dặm, thậm chí là trận truyền tống hơn 1.000 vạn dặm, mà ở trong đó số lượng yêu hoàng không hề ít nên trong tức khắc có thể thông qua trận truyền tống mà đi qua đi lại mấy ngàn vạn dặm. Cho nên Ngọc Hồ tiên tử đi đến Huyết Thiền đảo. Sau đó Huyết Thiền đảo phái cường giả đến đảo Vân Khê sẽ không mất quá nhiều thời gian. Hai người Huyền Thiên không dám dừng lại lâu hơn nữa, đợi sau khi tiểu hổ ăn xong hai vị yêu hoàng cấp 4 Xà Đính và Thiền Hiền liền lập tức rời đi. May mắn là trên tay có địa đồ trở lại Trung Châu đại địa, nếu không thì khi bị Huyết Thiền đảo đuổi giết thì hai người sẽ giống như ruồi bỏ không đầu mà xông loạn, thật sự là không biết sẽ xông đến địa phương nào nữa. Hiện tại lộ tuyến này không phải là do hai người lựa chọn nữa, chỉ có thể chọn ra lộ tuyến đi nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất đi qua Quy Xà Đảo, rời khỏi lãnh địa yêu tộc. Quy Xà Đảo cách Trung Châu đại địa ước chừng 5.000 vạn dặm, nhân loại cường thịnh, cường giả không có khả năng toàn bộ đều ở Trung Châu đại địa, mặc dù nói hải vực có yêu tộc hoành hành nhưng khi tới hải vực cách Trung Châu đại địa 2-3.000 dặm thì đại đa số cũng là lãnh địa của nhân tộc, hoặc là lãnh địa mà nhân loại cùng sống chung với yêu tộc hóa hình. Rời khỏi Trung Châu đại địa 300.000 dặm liền thuộc về khu vực viễn hải rồi, tuy thế lực yêu tộc đang dần dần cường thịnh nhưng vẫn còn có nhân tộc lui tới. Nơi mà yêu tộc cường thịnh nhất cách Trung Châu đại địa vô cùng xa, tỉ như Huyết Thiền đảo, cách Trung Châu ít nhất là hơn 800.000 dặm. Thực lực của Huyết Thiền đảo cường đại nên yêu tộc nhất định sẽ có một võng trận truyền tống cực lớn. Cường giả Huyết Thiền đảo có thể tùy ý qua lại các đảo không ngớt, mà Huyền Thiên muốn mượn đường trận truyền tống của yêu tộc thì hơi có chút khó khăn rồi. Cho nên nếu như muốn tránh được sự đuổi giết của Huyết Thiền đảo thì Huyền Thiên chỉ có thể dựa vào tốc độ mà thôi. Cho dù hành tung bị bại lộ nhưng đợi đến khi cường giả yêu tộc truy đuổi tới thì Huyền Thiên đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng nữa. Thiên hạ rộng lớn như vậy, tuy rằng có rất nhiều nơi không thể đến nhưng cũng có rất nhiều nơi có thể đến. Muốn hoàn toàn giết chết một vị hoàng giả thật sự là không hề dễ dàng, mà Huyền Thiên lại còn mạnh hơn cả hoàng giả bình thường nữa. Huyền Thiên vừa thuấn di mà đi, trong óc lại đang suy nghĩ đối sách. Đột nhiên nhớ tới tiểu hồ trên đầu vai nên khóe miệng Huyền Thiên liền nhếch lên. Có rồi. Ban ngày để cho tiểu hồ nghỉ ngơi, ban đêm có thể cho tiểu hồ chạy đi, mà hắn thì có thể ngồi trên người tiểu hồ để nghỉ ngơi. Như vậy thì sẽ đi suốt ngày đêm, hơn nữa cũng sẽ không vì liên tục chạy đi mà tinh lực bị tiêu hao. Huyền Thiên lấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh ra, đặt Cảnh Vũ Thanh vào trong đó, sau đó dùng tốc độ thuấn di nhanh nhất, rất nhanh liền rời khỏi đảo Vân Khê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, nhất định qua Quy Xà Đảo. 1. Trên tay Huyền Thiên có địa đồ nên đã biết rõ lộ tuyến an toàn. Một con đường trên bản đồ thật sự không phải là một thông đạo nhỏ mà là một phạm vi vô cùng rộng lớn, rộng đến hơn 10 vạn dặm, có khi thậm chí là rộng đến hơn 1.000 vạn dặm nữa đó chứ. Phạm vi lớn như vậy thì Huyền Thiên hoàn toàn có thể thay đổi lộ tuyến có phạm vi nhỏ hơn, chỉ cần là ở trong phạm vi an toàn thì không có vấn đề gì rồi. Huyền Thiên rời khỏi Tử Lục Địa, phi hành ở trong phạm vi an toàn. Tuy rằng ở trong hải vực này khẳng định sẽ không có yêu thú bất hóa hình, nhưng có thể khẳng định là càng đến gần đảo của yêu tộc hóa hình thì thực lực của yêu tộc bất hóa hình trong hải vực sẽ càng nhỏ đi. Rất nhanh một ngày đã trôi qua, Huyền Thiên đã rời khỏi đảo Vân Khê hơn 300 vạn dặm. Trên đường đi Huyền Thiên đã ăn 5 viên vương linh đan thượng phẩm, lúc này mới có thể luôn luôn giữ vững tốt thể lực. Đến ban đêm thì Huyền Thiên để cho tiểu hổ phi hành, mà hắn thì ngồi ở phía sau lưng của tiểu hổ, lấy ra 2 viên linh thạch thượng phẩm để hấp thu nên cương nguyên khôi phục rất nhanh, khiến thực lực được giữ vững ở trạng thái đỉnh phong. Tiểu hổ biến thành hình dạng dài 3 thước, một đôi cánh mở ra, tốc độ nhanh hơn so với Huyền Thiên nhiều. Bộ lông của nó đen kịt, Huyền Thiên cũng mặc một bộ quần áo màu đen nên khi phi hành trên bầu trời đêm tựa như linh hồn người chết vậy. Phương pháp cấp tốc của Huyền Thiên quả nhiên là có hiệu quả. Lúc ban ngày yêu tộc cũng tìm được tin tức về hành tung của Huyền Thiên, nhưng đến khi đuổi đến thì Huyền Thiên đã sớm không thấy dạng rồi. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Huyết Thiền công tử mang theo một vị yêu hoàng cấp 6 toàn lực đuổi theo. Hơn nữa truyền lệnh yêu tộc khắp nơi nhưng cũng không thể vây bắt Huyền Thiên. Tốc độ phi hành của thiền tộc vốn đã nhanh, lại có yêu tộc phi cầm hỗ trợ, nhưng tốc độ của Huyền Thiên còn nhanh hơn. Ngày hôm qua hiện thân nơi này, ngày hôm sau đã cách đó 600-700 vạn dặm. Huyền Thiên cùng tiểu hổ ngày đêm đi gấp, một người một hổ, nghỉ ngơi cả buổi, phi hành cả buổi, thể lực một mực bảo trì nhiều hơn phân nửa, cũng không bởi vì gấp rút chạy đi mà tiêu hao thể lực. Nhưng một ngày một đêm vẫn có thể đi được quãng đường gần 800 vạn dặm. Huyết Thiền công tử vừa được tin tức của Huyền Thiên thì sẽ lập tức thông qua truyền tống trận đi tới hòn đảo gần Huyền Thiên, nhưng chờ hắn đuổi đi qua vẫn không theo kịp bước chân của Huyền Thiên. Huyền Thiên không phải là mãi phi hành theo một hướng, hắn sẽ cải biến phương hướng, hơn nữa rời xa hòn đảo. Bởi vì bên trên hòn đảo rất có thể có truyền tống trận, kẻ đuổi giết của Huyết Thiền đảo sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới. Rời xa hòn đảo phi hành, cho dù là thông qua truyền tống trận chạy đến cũng cần một ít thời gian. Dùng tốc độ phi hành khủng bố của Huyền Thiên, mấy trăm cái hô hấp đã có thể chạy ra ngoài mười mấy vạn dặm. Vì thế, dù cho Huyết Thiền công tử thông qua truyền tống trận không ngừng đuổi theo vẫn không thể kịp bóng dáng của Huyền Thiên. Nếu trực tiếp truyền tống đến hòn đảo phía trước, Huyền Thiên sẽ càng cách xa Huyền Thiên hơn. Huyền Thiên căn bản sẽ không theo lộ trình thắng tắp theo những nơi Huyết Thiền công tử dự tính. Tiếp tục truy tìm, Huyết Thiền công tử chụp một trường trên đại dương bao la, một đạo huyết sắc trường ấn lớn ngàn trượng lập tức rơi vào trong biển rộng, một tiếng nổ tung khiến mặt biển sụp đổ, phạm vi mấy trăm dặm đều nhấc lên sóng lớn cao tới mấy trăm trượng. Trên biển nổi lên không biết bao nhiêu thi thể của yêu thú vì giận dữ của Huyết Thiền công tử mà bị mất mạng. Một chuẩn hoàng, một hoàng giả cấp 4, tốc độ của bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Tại địa bàn của yêu tộc, bổn công tử tự mình dẫn người đuổi giết, vẻn vẹn là một chuẩn hoàng cùng một hoàng giả cấp 4, thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Việc này truyền đi, tất nhiên trở thành chuyện cười. Nhân tộc chắc chắn sẽ cười nhạo bổn công tử. Thần sắc Huyết Thiền công tử phẫn nộ, không được, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp. Huyết Thiền công tử ta không thể chịu mất mặt như thế. Nhớ tới tại Trung Châu đại địa, hắn đuổi giết hậu bối cường giả, Phong Vân vô địch, Chiến Lãng, Lục Tuyệt Trần, không người nào động thủ, mỗi một lần Huyết Thiền công tử đều phải lỗ vốn. Nhất là Lục Tuyệt Trần, tốc độ được xưng là nhanh nhất, nếu như không phải bởi vì mượn Na Di thần phù Bắc Hải cổ khu thì hắn sớm đã chết ở dưới tay Lục Tuyệt Trần. Huyết Thiền công tử đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ đều biết tại địa bàn nhân tộc đều bị đuổi giết cửu tử nhất sinh, suýt nữa chết. Hiện tại địa bàn yêu tộc, hắn mang theo một yêu hoàng cấp 6 đuổi giết hai nhân tộc, chỉ là một người cấp 4 hoàng giả bình thường, một kẻ chuẩn hoàng, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy. So sánh như thế thật khiến cho Huyết Thiền công tử vô cùng phẫn nộ, nhân tộc đáng giận. Ba ba ba, Huyết Thiền công tử phẫn nộ gào thét, song trưởng liên tục đánh ra, trưởng ấn ngàn trượng to như cự nhạc điên cuồng đóng xuống đáy biển. Sóng biển ngập trời đẩy nhau khiến mặt biển phạm vi hơn vạn dặm quấy đến sóng cả mãnh liệt. Không biết bao nhiêu yêu thú chết ở dưới lòng bàn tay của Huyết Thiền công tử. Ngay cả có cự thú dài đến 600-700 thước vận khí không tốt bị Huyết Thiền công tử đập chúng là đi đời nhà ma. Huyết Phi, tốc độ của bọn hắn nhanh như thế, chúng ta truy theo ở phía sau không có khả năng đuổi kịp, chỉ có vượt lên trên chặn đường. Một vị lục tuần lão giả bên cạnh nói, thân là yêu hoàng cấp 6 đó cũng là nhân vật cao tầng của Huyết Thiền đảo, hơn nữa là trưởng bối của Huyết Thiền công tử có thể gọi thẳng danh tự của Huyết Thiền công tử. Thiền Huyết Phi, chính là danh tự Huyết Thiền công tử. Chúng ta đuổi theo chặn đường mấy lần nhưng không thấy bóng dáng của chúng. Huyết Thiền công tử tức giận nói. Cấp 6 yêu hoàng nói, đám người tuy rằng phương hướng biến ảo, nhưng tổng lộ tuyến thì không thay đổi, một mực tới gần Trung Châu. Hơn nữa căn cứ lộ tuyến của hai người kia đi tới Trung Châu những ngày này thì nhất định phải đi qua Quy Xà Đảo, đó là đường tắt nhanh nhất trở lại lãnh địa nhân tộc. Chúng ta trực tiếp tiến đến Quy Xà Đảo, nhất định có thể chặn đường hai người. Ánh mắt Huyết Thiền công tử sáng ngời nói, Nghiễm Lệ thúc, quả nhiên gừng càng già càng cay. Phạm vi Quy Xà Đảo cực lớn, hơn nữa ở trên đảo có đại lượng truyền tống trận, bốn phương thông suốt. Chỉ cần lên Quy Xà Đảo chúng ta nhất định có thể ngăn cản đám người, chỉ là cần ít nhân thủ. Cấp 6 yêu hoàng Thiền Nghiễm Lễ nói, nhân thủ, chúng ta có rất nhiều, mang 10.000 tên yêu vương tiến đến Quy Xà Đảo, phân bố các nơi, hơn nữa để cho yêu tộc ở trên đảo cũng lưu ý, bố trí Quy Xà Đảo thành thiên la địa võng. Chỉ cần đám người đến Quy Xà Đảo thì tuyệt đối sẽ bị chúng ta tóm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, nhất định qua Quy Xà Đảo. 2. Tốt. Nếu đám người đó đi qua Quy Xà Đảo, bên kia cách Trung Châu rất gần, nhân tộc cường thịnh, chúng ta không thể truy sát. Quy Xà Đảo là cơ hội duy nhất, không được sơ hở gì, ta mang thêm nhiều yêu hoàng tới. Huyết Thiền công tử lạnh lùng nói, lại hai ngày đi qua, Huyền Thiên Thuấn Di phi hành trên không hải dương rộng lớn bát ngát này, rời khỏi hòn đảo cỡ lớn đằng trước đã đi được gần 200 vạn dặm rồi, trên đường đi nhìn thấy đảo nhỏ không ít nhưng đại đảo vạn dặm trở lên thì không có, trên đảo nhỏ đều không có dấu vết yêu tộc sinh hoạt, toàn bộ đều là một ít man hoang cử thù. Xem ra, ta đã xâm nhập giao giới tuyến lãnh địa hai đầu lão yêu ba xà, Huyền Quy, còn phải về phía trước 200 vạn dặm nữa mới tới đại đảo Quy Xà Đảo duy nhất trong phạm vi 1.000 vạn dặm này. Huyền Thiên nhìn vô biên biển cả, trong lòng cảnh giác cao độ, hoàng đạo thiên nhãn của hắn thỉnh thoảng mở ra nhìn một chút bốn phía. Phía trước xa xôi xuất hiện một cái đảo nhỏ vài trăm dặm khiến Huyền Thiên mỉm cười, xem ra hắn không có đi chệch hướng. Trong phạm vi 900 vạn dặm, ở hải vực dài 1.500 vạn dặm chỉ có một Quy Xà Đảo ở vào vị trí trung tâm. Sau đó Quy Xà Đảo kéo dài, mỗi cách mấy vạn dặm hoặc là trên 10 vạn dặm đều có một đảo nhỏ phạm vi mấy trăm dặm hoặc là hơn ngàn dặm. Ánh mắt một người có thể nhìn ra trên 1.000 vạn dặm sẽ phát hiện, những đảo nhỏ này cùng Quy Xà Đảo hợp thành một cái tuyến chia vùng biển cực lớn làm hai nửa. Ngoại trừ đảo nhỏ trên một đường thẳng, trong hải vực phạm vi trên 1.000 vạn dặm không có một hòn đảo nào, nơi đó đại yêu vô số, vô luận đối với nhân tộc hay là hóa hình yêu tộc đều là tồn tại cấm địa, nguy hiểm tới cực điểm. Chỉ có dọc theo đường ranh giới bên trên đảo nhỏ phi hành mới tương đối an toàn chút ít, dù sao cũng là giao giới tuyến lãnh địa của hai cái lão yêu ba xà cùng huyền quy. Hoàng cấp yêu thú trở lên tương đối ít, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Thường xuyên có yêu thú qua lại khiến cho hai bên phân tranh, mà làm cho yêu thú đại chiến vào thời điểm lúc này, tỷ lệ xuất hiện hoàng cấp yêu thú lớn vô cùng. Một khi những hoàng cấp yêu thú này nhìn thấy nhân tộc hoặc là hóa hình yêu tộc tuyệt đối là giết không tha. Xôn xao, nước biển phía dưới huyền thiên đột nhiên phun trào bọt nước, trong phạm vi trăm dặm nhấc lên sóng lớn. Một đầu đại sa ngư, cá mập, màu trắng bạc đột nhiên từ trong nước biển vọt ra. Đại sa ngư dài ngàn mét, miệng lớn dính máu, có thể nuốt vào một ngọn núi nhỏ. Nó há mồm cắn huyền thiên. Đây là một đầu yêu thú chuẩn hoàng, hình thể yêu thú không thay đổi đều cực lớn, chặn đường phía trước. Huyền thiên không cách nào thuấn di qua. Chuẩn hoàng đại sa ngư muốn đem huyền thiên trở thành đồ ăn. Yêu thú không hóa hình thì sau khi thành vương giả có thể phi hành. Tuy rằng sa ngư là yêu thú trong nước nhưng tuyệt không ảnh hưởng phi hành trên không trung. Chỉ là thiên tính của nó càng ưa thích sống trong nước. Vì thế, trừ phi có chuyện gì, nó mới phi hành. Quỷ Nguyệt Đại Na Di. Thân thể huyền thiên xẹt qua một đạo quý tích trong hư không trực tiếp vượt qua chuẩn hoàng sa ngư. Sau đó, thuấn di một cái xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm, lại thuấn di tiếp đã rời đi xa. Nếu là bình thường, yêu thú chuẩn hoàng như thế này, huyền thiên sẽ dùng một kiếm giết ngay. Nhưng ở chỗ này mặc kệ yêu thú gì đều không được giết. Giết một đầu nhỏ sẽ dẫn tới một đầu lớn, giết một đầu lớn sẽ đến một đầu lớn hơn. Tóm lại trong hải vực ngay cả yêu thú hoàng giả cấp 9 cũng có. Chỉ cần giết một đầu, trừ phi ngươi có thực lực tương đương yêu thú hoàng giả cấp 9. Nếu không chỉ sợ trốn không thoát vùng biển 900 vạn dặm dài 1.500 vạn dặm này. Trên đường đi, huyền thiên không biết gặp bao nhiêu đầu yêu thú chuẩn hoàng công kích hắn, nhưng đều bị hắn né tránh. Thậm chí, mà ngay cả một ít vương cấp yêu thú đều công kích huyền thiên. Những con hung thú này chỉ có một chút trí tuệ có thể sẽ biết sợ nhưng không sợ hắn. Không có biện pháp, cho dù là vương cấp yêu thú, huyền thiên cũng trốn. Tóm lại, ở chỗ này, tuyệt đối không thể hạ sát thủ, nếu không sẽ dẫn tới tồn tại cường đại chính thức bên trong yêu thú. Thời điểm đi được gần 300 vạn dặm, vận khí huyền thiên cực kém gặp một đầu yêu thú hoàng cấp, hơn nữa là một đầu yêu hoàng cấp 3. Xôn xao, nước biển vừa mở, một cái xúc tu cực lớn dài ngàn mét liền từ trong biển rộng, vọt ra quấn hướng huyền thiên. Ảo ảo ảo ảo xôn xao. Thanh âm vừa vang lên, trên mặt biển xuất hiện một đám xúc tu cực lớn lao ra vọt tới huyền thiên. Xúc tu vừa ra liền có một cỗ lực lượng bao phủ hư không. Huyền thiên biết đây là có không gian giam cầm. Bất quá không gian giam cầm của yêu hoàng cấp 3 thì huyền thiên dùng thêm chút sức vẫn có thể phá vỡ tiến hành thuấn di. Nhưng bởi vì muốn dùng lực phá vỡ hư không sẽ phải ngừng lại, mất một thời gian hô hấp. Xúc tu trong nửa cái hô hấp đã tới trước mặt huyền thiên, ngay cả thuấn di cũng không kịp. Quỷ Nguyệt Đại Na Di, áo nghĩa huyền thiên lĩnh ngộ khắc sâu độn thuật này mạnh hơn bất kỳ hoàng giả nào của Quỷ Nguyệt Tông. Trong hư không xuất hiện dấu vết một con đường, huyền thiên lập tức lao ra hơn 10 dặm. Hà, vẫn là phạm vi giam cầm hư không? Huyền thiên hơi kinh hãi, yêu hoàng cấp 3 thi triển giam cầm không gian thật là rộng lớn. Quỷ Nguyệt Đại Na Di, Quỷ Nguyệt Đại Na Di. Huyền thiên liên tục hai lần thi triển, hai cái hô hấp xông ra hơn 20 dặm, rốt cục đã đi ra phạm vi giam cầm hư không. Một cái thuấn di liền ra bên ngoài mấy trăm dặm rồi lại tiếp tục thuấn di mà đi. Lúc chạng vạng tối, phía trước rốt cục xuất hiện một lục địa rộng lớn. Quy Xà Đảo là một hòn đảo dài hẹp dài hơn 30 vạn dặm, rộng hơn 20 vạn dặm. Huyền thiên từ địa bàn yêu tộc đến ở phía tây Quy Xà Đảo, từ phía tây tới phía đông là chiều dài của Quy Xà Đảo. Hơn 30 vạn dặm với huyền thiên mà nói chỉ trong ngàn cái hô hấp là có thể bay qua đảo này. Đến rồi, huyền thiên đến rồi. Huyền thiên cách Quy Xà Đảo mấy ngàn dặm đã bị yêu vương thủ vệ các nơi phát hiện. Phía tây Quy Xà Đảo từ nam đến bắc, mỗi cách ngàn dặm sẽ có một vị yêu vương canh gác quan sát. vô luận Huyền Thiên là trực tiếp bay qua Quy Xà đảo hay là từ vùng biển phụ cận bay tới sẽ bị yêu vương nấp ở đây phát hiện. Đương nhiên Huyền Thiên nếu đi vòng ra xa thì khẳng định không phát hiện được, nhưng Huyền Thiên không có khả năng đi mạo hiểm rời xa Quy Xà đảo, chính là xâm nhập lãnh địa Ba Xà hoặc là Huyền Quy, đó là hành vi tự sát. Bởi vì Quy Xà đảo thường xuyên bị yêu thú tập kích, vì thế truyền tống trận ở trên đảo rất nhiều, phạm vi hơn 30 vạn dặm này có hơn 10 vạn truyền tống trận. Cho dù là Ba Xà cùng Huyền Quy đích thân đến cũng có thể thông qua truyền tống trận nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, hậu quả rất nghiêm trọng. Tin tức Huyền Thiên đến ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Huyết Thiền công tử đã biết. Huyết Thiền công tử cùng Thiền Nghiễm Lễ và mấy vị yêu hoàng lập tức xuất phát, thông qua truyền tống trận đuổi tới nơi phát hiện Huyền Thiên. Dĩ vãng Huyết Thiền công tử sớm chặn đường Huyền Thiên, nhưng ngay cả bóng người cũng nhìn không tới, mà một ít đường đi tới Quy Xà đảo đều có trạm canh gác của Huyết Thiền công tử. Yêu tộc có phương pháp truyền tin, Huyền Thiên vừa đến Quy Xà đảo, Huyết Thiền công tử liền biết vị trí cụ thể của hắn. Quy Xà đảo, một tòa núi lớn, một vị cường giả toàn thân đen nhánh ngồi trên mặt đất lấy ra một chai thuốc đổ ra một viên đan dược màu xanh biếc nuốt vào. Rất nhanh màu sắc đen nhánh thối lui, người nọ khôi phục bình thường. Tân Vũ Hiệp từ Tinh Phong Quan Tinh Phong đào thoát, bị vệ gia một đường đuổi giết. Hắn giàu gì cũng là trưởng môn của một hoàng phẩm môn phái. Hơn nữa tổ tiên phong quang trên người có đan dược chữa thương, giải độc không ít. Dựa vào những đan dược chữa thương này, Tân Vũ Hiệp mới một đường trốn đi xa. Nhưng mà Thác Bạt Thần hạ độc quá mạnh mẽ, đan dược trên người Tân Vũ Hiệp tuy rằng đều là linh đan diệu dược số 1 nhưng không giải được độc, chỉ có thể một mực áp chế độc tính. Thực lực vệ gia tại Trung Châu quá mạnh mẽ, Tân Vũ Hiệp chỉ có thể chạy về phía hải vực trốn chết, nhưng mà vệ gia đuổi theo mãi không bỏ. Đã đến Quy Xà đảo rồi, tiếp tục chạy về phía trước sẽ đi vào địa bàn yêu tộc, ta thân chúng kịch độc, tiến vào yêu tộc lãnh địa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vệ gia tựa hồ đối với sẽ có cảm ứng độc tính trên người ta, vô luận ta trốn ở đâu không được bao lâu sẽ có cường giả đuổi giết tới. Tiến lên là yêu tộc địa bàn, lui về phía sau có cường giả vệ gia đuổi giết, chả lẽ Quy Xà đảo là nơi... táng thân của ta sao? Tân Vũ Hiệp than nhẹ, tinh thần kiếm phái đã từng huy hoàng vô cùng, hiện tại mai một đi, Tân Vũ Hiệp sớm đã có cảm ứng, tinh thần kiếm phái chỉ sợ sẽ gặp kiếp nạn. Nhưng mà hắn thật không ngờ, kiếp nạn của tinh thần kiếm phái tới nhanh như vậy, hơn nữa đường đường phó trưởng môn Thác Bạt Thần lại phản bội tông môn. Chỉ do ta một lòng bề bộn tu luyện, muốn chấn hưng tinh thần kiếm phái, nhiều năm như vậy lại không nhìn ra Thác Bạt Thần là xúc sinh mặt người dạ thù. Tân Vũ Hiệp lại thở dài một tiếng đắng chát nhìn linh dược trong tay. Hắn cả kinh, giải độc đan không còn nữa, mới vừa rồi là một viên cuối cùng. Vẻ cho tàn hiện lên trên mặt Tân Vũ Hiệp. Hắn đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận, hết gạo sạch đạn rồi. Nghênh đón hắn chỉ có tử vong. Mặc dù không bị cường giả vệ gia tìm được, hắn cũng sẽ bị độc phát mà chết. Không, ta không thể cứ như vậy chết đi. Đột nhiên trong mắt Tân Vũ Hiệp bốc cháy lên ý chí chiến đấu, màu cho tàn lập tức thối lui. Thân là một gã kiếm khách, hơn nữa là vị kiếm trận sư, tâm trí của Tân Vũ Hiệp rất kiên định. Mặc dù ở trong tuyệt cảnh không nhìn thấy một chút hy vọng nhưng kiếm tâm của hắn chém sạch hết thảy nhu nhược cùng sợ hãi, tuyệt vọng cùng khiếp đảm. Hắn vận chuyển cương nguyên muốn đem độc tố dung nhập huyết mạch cốt tủy từng cái bước đi ra. Tuy rằng hắn thử qua vô số lần, mỗi một lần hiệu quả cũng không lớn nhưng hắn không thể đợi chết. Cho dù là hẳn phải chết, vậy cũng không thể bỏ cuộc. Buông tha cho hy vọng mà chết cùng kiên trì tín niệm mà chết. Không ít người thấy kết quả sẽ giống nhau nhưng đối với Tân Vũ Hiệp thì khác nhau rất xa. Một loại bị chết uất ức, mà một loại khác bị chết không hối tiếc. Sẽ không buông bỏ. Huyền Thiên lên Quy Xà đảo, thần sắc đặc biệt cẩn thận. Đây là một đảo cửa khẩu cuối cùng của yêu tộc, đã qua Quy Xà đảo, vậy địa phương nguy hiểm sẽ ít đi, vô biên hải vực mặc hắn hành tẩu. Hắn đã bay trên Quy Xà đảo hơn 100 cái hô hấp, xâm nhập mấy vạn dặm, giờ phút này đang phi hành trên không một mảnh sơn mạch. Huyền Thiên. Đột nhiên một tiếng hét lớn từ phái trước vang lên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, nơi này là nơi... táng thân của ngươi. Thanh âm truyền khắp hơn mấy trăm ngàn dặm. Từ Thanh Hổ Yêu Hoàng, Huyền Thiên đã sớm được biết đến danh tự của yêu tộc này. Vèo, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo độn quang, một vị huyết y thanh niên xé rách hư không tới. Một tiếng quát của hắn khiến sơn băng địa liệt, thiên kinh địa động. Tân Vũ Hiệp đang trừ độc ở một ngọn núi lớn đột nhiên mở hai mắt ra. Huyền Thiên, danh tiếng Huyền Thiên yêu tộc tự nhiên không biết, nhưng Tân Vũ Hiệp thân là trưởng môn của Trung Châu Tinh Thần Kiếm Phái. Danh tự Huyền Thiên mấy năm trước truyền khắp Trung Châu Đại Địa, Đan Đế Dược Viên, Thiên Huyền Kiếm Tháp, Tinh Thần Kiếm Phái đều có hậu bối đệ tử tiến vào. Huyền Thiên độ kiếp phá vỡ Đan Đế Dược Viên cấm chế chém giết rất nhiều chuẩn hoàng, vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, xông tầng 10 phá ghi chép thượng cổ sau vạn năm. Huống chi, Huyền Thiên ở bên trong Thiên Huyền Kiếm Tháp bại lộ bí mật thân mang thánh đỉnh, lúc ấy có không ít hoàng giả chứng kiến. Mặc dù không có đàm luận khắp nơi nhưng từng cái hoàng phẩm thế lực thậm chí là vương phẩm thế lực cường thịnh cũng đã truyền ra. Một vị kiếm đạo thiên tài, một vị cái thế yêu nghiệt. Huyền Thiên vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, tại Trung Châu nhân tộc là một truyền thuyết. Cùng huyết y thanh niên đồng thời xuất hiện còn có một vị lục tuần lão giả. Bất quá lục tuần lão giả từ phía sau Huyền Thiên thuấn di mà đến, hình thành xu thế giáp công, đánh hội đồng. Mà xung quanh Huyền Thiên nhao nhao xuất hiện rất nhiều yêu hoàng. Càng làm người ta líu lưỡi là hơn 1.000 yêu vương xa xa bốn phương tám hướng xuất hiện thuấn di tới nơi này. Không ít yêu vương trong tay cầm một cây hắc kỳ cách Huyền Thiên còn có 700-800 dặm liền cắm vào hư không. Một trận pháp phạm vi hơn 1.000 dặm cực lớn sinh ra. Hà, ánh mắt Tân Vũ Hiệp lóe lên, bản thân ta gặp phải vạ lây rồi, cũng bị vây trong đại trận. Huyền Thiên nhìn yêu hoàng, yêu vương, trận kỳ bốn phía nhướng mày, nguy rồi. Những ngày này yêu tộc ngẫu nhiên sẽ có cường giả phát hiện Huyền Thiên. Hơn nữa truy kích nhưng cũng không đuổi theo. Huyền Thiên không nghĩ tới huyết thiền đảo lại đã sớm tại Quy Xà đảo bố trí xuống thiên la địa võng. Vừa nhìn thấy huyết y thanh niên phía trước, Huyền Thiên liền biết người này là huyết thiền công tử. Mặc dù chỉ là hoàng giả cấp 3, nhưng mà chiến lực mạnh có thể đơn giản đánh chết hoàng giả cấp 5. Ngay cả hoàng giả cấp 6 đều có thể chiến đấu. Theo tin tức của thiền hiệt yêu hoàng, chờ huyết thiền công tử luyện thành huyết thiền thần công, cho dù là kiếm trận cũng không sợ, có thể đơn giản khiêu chiến ba cái cảnh giới. Hoàng giả cấp 6 đều không phải là đối thủ của hắn. Tại hoàng giả cảnh còn có thể chiến đấu ba cái cảnh giới. Phóng tại khu vực nào cũng là yêu nghiệt thiên tài đạt trình độ cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, trưởng môn tinh thần kiếm phái. 1. Huyền Thiên quét ngang cấp hoàng giả nhưng muốn chiến một trận cùng hoàng giả cấp 5 vẫn còn kém chút ít. Dù sao phương diện thân thể kém rất xa, còn đối phương lại tương đương với một hoàng giả cấp 5 lợi hại, đồng thời còn có một vị hoàng giả cấp 6, mặt khác hoàng giả cấp 5 trở xuống có 4-5 người. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, đáng sợ hơn chính là phạm vi hơn 1.000 dặm đều bị một đại trận phong cấm. Đây chính là đại trận mấy trăm vị yêu vương bố trí. Yêu vương đứng bên ngoài mấy trăm dặm, yêu hoàng đi tới bốn phía Huyền Thiên hơn 20 dặm. Hiện tại bị nhốt trong trận, thấy yêu tộc không có vội vã động thủ, trong lòng Huyền Thiên cảnh giác nhưng trên mặt lại không kinh ngạc lo lắng. Nhìn huyết y thanh niên trước mắt hỏi, ngươi chính là huyết thiền công tử? Đúng vậy, xem ra ngươi đã nghe nói qua đại danh của bổn công tử. Huyết thiền công tử mỉm cười. Hắn tuy rằng đổi giết Huyền Thiên nhiều ngày nhưng đây là lần đầu tiên chạm mặt, Huyền Thiên lại biết tên của hắn. Huyền Thiên nói, ngươi đại biểu huyết thiền đảo hay là đại biểu chính ngươi? Vô luận ngươi đại biểu cái gì, ta khuyên ngươi một câu, ta không muốn là địch của bất luận kẻ nào nhưng nếu có người trở thành địch nhân của ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, kết cục sẽ rất thê thảm. Huyết thiền công tử hơi sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, thật sự là buồn cười a. Huyền Thiên, ngươi biết ngươi bây giờ là tình cảnh nào sao? Một kẻ sắp chết lại uy hiếp ta. Uy hiếp huyết thiền công tử. Ha ha ha ha. ta Huyết Thiền công tử hành tẩu thiên hạ, thời gian dạo qua hạ Trung Châu không ít, giết qua hoàng giả đếm không hết. Cho dù là hậu bối thiên tài của ngũ đại siêu cấp gia tộc Trung Châu, cho dù là nam yêu nghiệt biến thái, một khi có cơ hội ta cũng sẽ không chút lựa chọn đánh chết. Huyền Thiên, ngươi tính toán cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta? Trong mắt Huyết Thiền công tử, Huyền Thiên đã là người chết. Yêu hoàng phụ cận và yêu vương xung quanh Huyền Thiên cười rộ lên. Xa xa, Tân Vũ Hiệp nhìn tại đây. Lúc này mới mấy năm thời gian a. Huyền Thiên lần trước đến Trung Châu mới là nửa bước vương giả, bây giờ lại là chuẩn hoàng rồi. Không đến nên đến 30 tuổi a. Tốc độ như vậy dù cho ngũ đại biến thái yêu nghiệt cũng theo không kịp. Dùng chiến lực của hắn không chênh lệch ngũ đại biến thái yêu nghiệt tại chuẩn hoàng khả năng có thực lực hoàng giả cấp 3. Bên này yêu tộc có Huyết Thiền công tử cùng một vị yêu hoàng cấp 6, trừ này còn có 5 vị yêu hoàng. Hơn nữa rất nhiều yêu vương bố trí xuống giam cầm hư không đại trận, thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn a. Bất quá, hắn có thánh đỉnh, hơn nữa đồng dạng tu luyện bất diệt kim thân giống phong vân vô địch, công phu bảo vệ tánh mạng nhất lưu. Yêu tộc thực lực tuy mạnh, nhưng chưa hẳn có thể giết được hắn. Đây là một cơ hội, ta kiên trì không được bao lâu, sớm muộn vừa chết. Mạng của chính mình cũng không giữ nổi, chớ nói chi là báo thù. Huyền Thiên hiện tại lâm vào khốn cảnh, ta trợ hắn thoát khốn là một đại nhân tình, có lẽ hắn có thể cho ta một hứa hẹn, giúp ta báo thù. Tân Vũ Hiệp đứng lên, mặc dù chưa từng gặp Huyền Thiên nhưng Tân Vũ Hiệp không có chút nào nghi vấn tiềm lực của hắn. Huyền Thiên đi vào Trung Châu là thượng cổ hậu lịch tháng 11 năm 10.000, mà bây giờ là trung tuần tháng 2 năm 10.000. 005 thượng cổ hậu lịch, ngắn ngủn thời gian hơn 4 năm từ nửa bước vương giả trở thành chuẩn hoàng. Tuy rằng cũng có thiên tài thành đạt muộn, tu luyện càng đi về phía sau càng nhanh, mà giai đoạn trước rất dũng mạnh. Rất có thể chờ tiềm lực hết thì tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, tối chung sẽ không có thiên tài nào giữ vững phong độ như Huyền Thiên. Lại nói Huyền Thiên sắp trở thành hoàng giả rồi, trước vương giả cảnh có thể xem như giai đoạn trước võ đạo. Vương giả cảnh là giai đoạn trung kỳ, hoàng giả mới xem như trung hậu kỳ và đế giả tính toán là hậu kỳ. Tốc độ tu luyện tại vương giả cảnh nhanh như vậy, nói rõ tiềm lực của Huyền Thiên rất lớn, thành hoàng giả tốc độ tu luyện khẳng định không chậm. Tân Vũ Hiệp đi tới tuyệt lộ, không chỉ không chỗ có thể trốn còn trúng độc rất nặng, không có thuốc nào chữa được. Hiện tại chứng kiến Huyền Thiên để cho hắn có hy vọng báo thù, vệ gia làm cho tinh thần kiếm phái sụp đổ. Nếu như hắn có ân cứu mạng Huyền Thiên thì Huyền Thiên có thể giúp hắn báo thù huyết hận. Đang trên đường lẩn trốn, Tân Vũ Hiệp đã nghe được tin tức, trưởng môn mới của tinh thần kiếm phái Thác Bạt Thần hoàn toàn quy thuận vệ gia, đối với người phản kháng giết không tha, có hơn 1.000 vương giả và một vị hoàng giả đều bị vệ gia diệt sát. Xa xa, Huyết Thiền công tử cười to, trên mặt Huyền Thiên không có một chút vui vẻ, nói, rất buồn cười sao? Ta cũng từng nói với Ngọc Hồ tiên tử như vậy, ta không muốn là địch cùng bất luận kẻ nào nhưng hậu quả là địch nhân của sẽ rất nghiêm trọng, nhưng Ngọc Hồ tiên tử hết lần này tới lần khác không tin, kết quả sàn đính, thiền hiệt hai vị yêu hoàng cấp 4 mất mạng, nếu nàng không phải có bảo vật đào tẩu, giờ phút này cũng đã chết. Huyết Thiền công tử, ngươi cười lâu như vậy đã quyết định chưa? Mỗi người đều có lựa chọn, hơn nữa đều phải gánh chịu hậu quả vì lựa chọn của mình. Tiếng cười của Huyết Thiền công tử ngừng lại, hắn đột nhiên cảm thấy không còn vui vẻ nữa, trong lòng nhảy dựng lên khó hiểu. Điều này làm cho hắn nhướng mày, theo Huyết Thiền công tử thấy, Huyền Thiên là cá trong chậu, hoàn toàn không đáng coi trọng, nhưng lời nói của Huyền Thiên lại để cho trong lòng của hắn lạnh lẽo. Không, không có khả năng, một chuẩn hoàng nho nhỏ sao có thể làm rung động cảm xúc của bổn công tử. Nếu là yêu nghiệt ngũ đại biến thái Trung Châu chắc chắn sẽ không chịu ảnh hưởng, đám người sẽ có tự tin tuyệt đối. Huyền Thiên chết tiệt, lại động đạo tâm của ta, đáng chết, nhất định phải giết hắn đi, không giết hắn trong nội tâm của ta không được tự nhiên. Không giết hắn, đạo tâm của ta thủy chung kém ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Một chút do dự trong lòng Huyết Thiền công tử lập tức bị chặt đứt, trong hai mắt phóng xạ ra quang mang kiên định. Thật sao? Ta cũng không tin. Huyết Thiền công tử cất bước hướng Huyền Thiên đi tới, nói, ta chỉ biết là người bị bổn công tử truy sát chỉ có một chữ, chết. Hưu. Khi mà Huyết Thiền công tử nói chữ chết thì đột nhiên một đạo kiếm quang thoáng hiện. Kiếm mang này lóe sáng vô cùng như là bạch ngọc, tốc độ nhanh như trời giáng lôi đình, lập tức từ trong một ngọn núi phóng ra. Trong chốc lát kiếm mang đã chém ra hơn 20 dặm. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị hoàng giả cấp 2 phía bên phải huyền thiên 20 dặm thân thể lập tức bị chém thành hai, lên đường đi bán muối. Cái gì? Cái gì? Huyền Thiên cùng Huyết Thiền công tử đồng thời biến sắc nhìn lại bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, trưởng môn tinh thần kiếm phái 2. Nghe ngữ khí của Huyết Thiền công tử, Huyền Thiên biết hắn lập tức muốn hạ lệnh đánh chết, nhưng thật không ngờ chữ chết còn chưa dứt thì một vị yêu hoàng lập tức chết. Chém giết yêu hoàng chính là trợ giúp Huyền Thiên hắn. Sắc mặt Huyền Thiên mặc dù biến nhưng lại lộ nét kinh hỉ, mà Huyết Thiền công tử là thuần túy chấn kinh. Hắn đang muốn hạ lệnh giết Huyền Thiên, kết quả một đạo kiếm quang từ đằng xa chém tới, một vị yêu hoàng cấp 2 lập tức chết, ngay cả tránh né cũng không kịp. Trong nháy mắt, kiếm quang chém ra hơn 20 dặm, hơn nữa còn có thể chém giết một vị yêu hoàng cấp 2, lực lượng đạo kiếm quang kia đáng sợ tới cực điểm. Một kiếm như thế, cho dù là yêu hoàng cấp 6 Thiền Nghiễm Lệ cũng không làm được. Không chỉ có Huyết Thiền công tử, toàn bộ cường giả yêu tộc giờ phút này chấn động trong lòng, vẻ hoảng sợ lộ rõ. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang ngọn núi chém ra kiếm quang vừa rồi. Chỉ thấy một nam tử 50 tuổi dẫm hư không từ trong núi bay lên. Người này mặc áo bào màu bạc, bên trên lập lòe quang điểm như là tinh quang, cả người như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Mỗi một bước đạp xuống hư không bốn phía đều sẽ xuất hiện rất nhiều khe hở. Kiếm thế thật cường đại. Ánh mắt Huyền Thiên khẽ động. Cho dù hắn đã luyện thành tam chuyển kiếm đan, thời điểm khí tức triển lộ khí thế sắc bén vô cùng, nhưng mà còn kém rất nhiều nếu so với nam tử áo bào màu bạc này.